Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 520 nhập mộng. Chi nhánh nhiệm vụ, tỉnh lại Tây Miêu Vương. Nhiệm vụ mục tiêu, ngăn cản âm mưu của địch nhân. Tỉnh lại Tây Miêu Vương. Dừng lại ngục giam dị biến nhiệm vụ ban thưởng. 2.000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, 2.000 điểm điểm kinh nghiệm. Chỉ là nhiệm vụ này liền không uổng công a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Không sao, Diana ngươi một hồi đem ta đưa vào đến liền tốt. Tiếp lấy lung lay đầu. Há mồm phun một cái. Đã đem Ares cùng Pharaoh mèo phun ra. Các ngươi hai cái giúp ta hộ pháp. Ai cũng không cho phép bỏ vào đến ảnh hưởng ta. Còn có, Ares ngươi tùy thời tùy chỗ dùng gạt bỏ trường vực bao trùm chính mình cùng Pharaoh. Không cần bị khống chế. Hoặc là bị huyễn thuật loại hình siêu năng lực ảnh hưởng tới. Thấy Triệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, Ares cũng cảm thấy đối phương nghiêm túc. Lập tức kéo ra gạt bỏ trường vực đem chính mình cùng Pharaoh bao vây lại. Pharaoh một mặt nhu tình mà nhìn xem Ares. Cảm thụ được mình bị gạt bỏ trường vực bao vây lại thân thể. Thầm nghĩ trong lòng, đây có phải hay không là coi như chăn lớn cùng ngủ đây. Một bên khác Ares bị ánh mắt của đối phương thấy hoa cúc siết chặt. Trong lòng cuồng mồ hôi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đoạn này quỷ dị quan hệ. Là thời điểm kết thúc. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương đem nặng mấy tấn khối sắt lớn tiện tay. Bóp thành nhỏ bánh bánh dáng vẻ. Ares liền là mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong lòng càng thêm hoảng sợ. Cái tên này gần nhất xem ánh mắt của ta càng ngày càng kỳ quái. Còn tổng là ưa thích đi theo ta đằng sau đi nhà xí. Không ổn a, quá không ổn. Ares nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng nghĩ đến. Chỉ có thể qua mấy ngày xin mời Triệu Diệu hỗ trợ. Dù cho bán linh hồn cho ác ma ta cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Đồng thời, Triệu Diệu đem năng lực của mình treo trở về mạt trà ngưng động thời gian. Sau đó hướng phía Pharaoh mèo nói ra. Nếu là một giờ ta còn không có kết thúc mộng cảnh. Liền trực tiếp đánh chết ta để cho ta trọng sinh. Pharaoh mèo cười quơ quơ móng vuốt. Đây coi như là ta chuyện muốn làm nhất một trong đây. Tiếp lấy Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Dù sao ở đây không phải chỗ an toàn nhất. Hắn lại đem Elizabeth một nhà đều phun ra. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Các ngươi trợ giúp Ares bọn hắn. Cùng một chỗ giúp ta hộ pháp. Chuẩn bị xong tất cả những thứ này. Triệu Diệu lúc này mới yên lòng hướng phía Diana nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu Diệu mở to mắt. Liền phát hiện mình xuất hiện đang quen thuộc trong phòng. Đang là chính hắn trong nhà. Mà hắn giờ phút này đang nằm tại một tấm tính chất đặc biệt trên ghế nằm mặt. Có thể đụng tay đến từng cái trên khay mặt đổ đầy đủ loại đồ ăn vặt. Đồ uống. To lớn màn ảnh máy vi tính. Còn có to lớn cuốn giấy vệ sinh. Lần trước Triệu Diệu. Bằng vào 5 mèo lực lượng gia trì cường hãn tinh thần lực. Ý chí lực, gần như vừa tiến vào mộng cảnh không đến bao lâu. Liền ý thức được không thích hợp. Nhưng lần này nhập mộng sinh vật quá ít. Ác mộng mèo đối khắp cả mộng cảnh nắm giữ vượt xa lần trước. Không chỉ có riêng là chỉ vung trong mộng cảnh NPC đơn giản như vậy. Cho nên giờ phút này Triệu Diệu nằm tại đây cái ghế nằm. Gần như một chút cũng không có ý thức đến không thích hợp. Cầm vài miếng khoai tây chiên, vừa ăn liền vừa bắt đầu lên mạng, một chút xíu đều không có muốn lên ý tứ. Cái này thành ghế, thật sự là thật thoải mái a. Triệu Diệu nằm trên ghế, phát hiện mình bình thường thường dùng đồ vật đều bốn phía chung quanh giá đỡ bên trên. Không nhúc nhích liền có thể đụng tay đến, trên mặt lóe lên thoải mái biểu lộ, mà trốn ở phía sau màn ác mộng mèo bắt đầu cười hắc hắc. Hắn giờ phút này ở trong giấc mộng lấy màu tím con mèo dáng vẻ gặp người. Tại bên cạnh hắn thì là còn đứng lấy hắn sứ đồ mai. Một người một mèo lấy ẩn thân bộ dáng ở tại Triệu Diệu bên cạnh. Ác mộng mèo cười nói. Kha kha kha kha, ta trước lấy hắn tiềm thức hình thành mộng cảnh. Khiến cho hắn hoàn toàn không ý thức được mảy may đột ngột chỗ. Tiếp xuống liền là thật tốt chỉnh hắn thời điểm. Mai nhíu nhíu mày nói ra, sẽ không ảnh hưởng đến Tây Miêu Vương bên kia à? Không có việc gì, bọn hắn không tại một chỗ. Ác mộng mèo thỏa mãn lề mề một chút vuốt mèo, theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cả tòa đại lâu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Kha kha kha kha, kinh hoàng đi, thất thố đi. Ác mộng mèo tưởng tượng thấy đối phương chạy trối chết bộ dáng, sau đó hắn đang từng bước hù chết đối phương. Thế nhưng là đối mặt đột nhiên lấy tức giận hỏa hoạn nhà lầu, Triệu Diệu lại là vững vàng ngồi trên ghế không nhúc nhích, thậm chí còn tại từng miếng một mà ăn lấy khoai tây chiên. Chỉ bất quá hai tay bỗng nhiên hợp lại 10. Nguyên bản trong đại lâu đang thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn đã bị màu vàng gạt bỏ trường vực, cùng đập diệt, làm sao có thể? Ác mộng mèo tức giận nói. Vậy liền lại nếm thử cái này. Theo hắn niệm động ở giữa, cả tòa đại lâu đột nhiên sụp đổ. Triệu Diệu cũng theo sụp đổ sàn gác, xi măng, cốt thép hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, màu vàng ánh sáng đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cả người vèo một cái lao ra phế tích, đi tới mặt đất vị trí. Đáng giận, ác mộng mèo tức giận nói. Cái tên này giống như so với một lần trước càng thêm lợi hại. Bình thường thủ đoạn không đối phó được hắn a. Mai ở một bên khuyên. Chớ làm loạn, ngộ nhỡ hắn thật ở trong giấc mộng chết liền thoát mộng. Hắn trở lại hiện thực lời nói ta liền không xong. Mai có thể là nghĩ đến thân thể của mình còn ở trước mặt đối phương đây. Nhưng mà ác mộng mèo liền không có cái này lo lắng. Hắn chỉ nói là nói. Yên tâm, hắn không có dễ dàng chết như vậy. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu cảm giác mình tựa như là bị toàn thế giới nhằm vào như thế. Đi tới chỗ nào liền xảy ra bất trắc. Đủ loại hỏa hoạn, gió lốc, nước lũ, địa chấn, còn có xe tải va chạm, phi cơ rơi xuống, cái gì rối loạn đều tới. Hắn chỉ có thể bằng vào năng lực của mình từng cái vượt qua đi. Nhưng mà trong mộng Triệu Diệu đại bộ phận đều là tiềm thức phản ứng. Mặc dù cảm giác trong mộng hết thảy đều rất kỳ quái, lại còn chưa kịp phản ứng đây là một giấc mộng. Nhìn thấy từng màn mai đã triệt để bị tê. Trên cái thế giới này lại có khủng bố như vậy người. Ác mộng mèo, hắn trong hiện thực cũng có loại năng lực này sao? Nói nhảm, hắn lại không có ý thức được mình đang nằm mơ. Đương nhiên dùng đều là trong tiềm thức chính mình có thể nắm giữ năng lực. Mà lại hắn lại không có ta tạo mộng năng lực. Coi như ý thức được mình đang nằm mơ, cũng không cách nào tùy tiện thi triển ra siêu việt năng lực chính mình lực lượng. Ác mộng mèo con, mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, hừ, cái tên này sức chiến đấu mạnh như vậy. Ta không nên cùng hắn ở trong giấc mộng chiến đấu. Kha kha kha kha, nhìn ta cho hắn chế tạo tinh thần công kích. Mai không nói nhìn xem một bên ác mộng mèo. Không biết đối phương lại phải làm cái gì yêu thiêu thân. Đáng tiếc hắn cũng là trong lúc vô tình kết bạn đối phương. Sau đó dựa vào tiền tài ăn mòn đối phương. Cho nên đối với ác mộng mèo chỉ có thể đề nghị một chút. Căn bản là không có cách hoàn toàn mệnh lệnh này con quái mèo. Một bên khác Triệu Diệu đột nhiên cảm thấy chính mình muốn lấy tiền mặt. Đi đến ATM trước. Cắm vào thẻ ngân hàng. Lại phát hiện số dư còn lại không biết chuyện gì xảy ra đã biến thành không. Ha ha ha ha ha, ác mộng mèo cười vui vẻ, thế nào, có phải hay không đau lòng chết rồi, chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Triệu Diệu mặt không thay đổi lấy ra thẻ ngân hàng, sau đó miệng há ra, trực tiếp đem máy ATM bên trong tiền mặt nuốt vào, ta nhớ được ta hẳn là có mười mấy ức, đến một cái khác ATM đi lấy đi, đem tiền đối mặt liền bất loạn cầm. Thế là ác mộng mèo nhìn đối phương đi ngang qua từng cái ATM. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đi nhà máy in tiền đem tiền nuốt trở lại hơn 1 tỷ. Nhịn không được nổi giận mắng. Đáng giận, trong mộng phản ứng đều là nhất tiềm thức phản ứng. Gia hỏa này thật là một cái ác ôn a. Ta nhìn hắn tại trong hiện thực cũng muốn cướp ngân hàng rất lâu a. Đột nhiên, ác mộng miêu hữu là nhãn tình sáng lên. Đúng rồi. Ta xem ngươi dạng này làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên cảm giác được chính mình muốn về nhà bên trong nhìn một chút. nguyên bản sụp đổ trong nhà đều đã phục hồi như cũ. Hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Trực tiếp mở cửa phòng, liền thấy một tên mỹ thiếu nữ bị đại hán đặt ở dưới thân. "A, Triệu Diệu, thật xin lỗi, nhưng người ta thích nhưng thật ra là hắn." Triệu Diệu rõ ràng không biết trước mắt hai cái này mộng cảnh NPC, nhưng lại có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn biết. Cái kia nữ chính là bạn gái của hắn. Kha kha kha kha hắc hắc. Ác mộng mèo cười ha hả. Nón xanh, đàn ông không thể tiếp nhận thống khổ. Khiến cho ta nhìn ngươi hiện tại có rất đau lòng đi. Lại thấy trong mộng cảnh Triệu Diệu bỗng nhiên đóng lại nhóm, lắc đầu cười lạnh nói. Hừ, ta làm sao lại giao bạn gái? Nhất định là đang nằm mơ. Khi hắn lần nữa mở cửa thời điểm, quả nhiên cái gì nữ nhân, cái gì đại hán, đều đã biến mất. Móa, ác mộng mèo điên cuồng vung đầu cả giận. Gia hỏa này, vậy mà bằng vào trong tiềm thức mạnh mẽ nhận biết kích phát mộng cảnh cải biến. Hắn đến cùng có bao nhiêu kiên định cảm thấy mình sẽ không tìm bạn gái a? Sắt thép xử nam sao? Đáng giận, ác mộng mèo cắn răng hô. Cái kia lại nếm thử một chiêu này. Trong chốc lát, toàn bộ mộng cảnh, trên toàn thế giới nhân loại đều biến mất. Toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại có Triệu Diệu một người. Ác mộng mèo hắc hắc cười hắc hắc. Hừ, chỗ có sinh vật đều sợ nhất công kích. Cô độc, người lại có thể tiếp nhận bao lâu? Ngay tại này vĩnh hằng cô độc bên trong sụp đổ đi. Thế là tiếp xuống ác mộng mèo liền thấy Triệu Diệu bốn phía tìm người. Bốn phía tìm đồ ăn, ước chừng tìm dòng dã 5 phút đồng hồ về sau, liền bắt đầu về nhà chơi game offline. Cái quỷ gì? Ác mộng mèo tại Triệu Diệu trước mặt bay tới bay lui, nhịn không được cả giận. Hắn mèo, ngươi tìm 5 phút đồng hồ liền không tìm, lại đi thử xem tìm người a, tìm xem bạn học của mình, bằng hữu, thân thích, phụ mẫu a. Liền cư xá đều không ra liền trở lại. Đây là cái gì quỷ a? Mai nhíu mày nói ra. Có thể là hắn còn không có cảm giác đến dị thường đi. Người đem mộng cảnh thời gian tăng tốc một chút, hắn hẳn là liền sẽ sợ. Ác mộng mèo nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Hắn còn không có ý thức được, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Thế là ác mộng mèo bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian. Mộng cảnh cùng hiện thực thời gian trôi qua vốn là có rất lớn tỷ lệ chênh lệch. Mà xem như tạo mộng năng lực người sở hữu, hắn hoàn toàn có khả năng tùy ý gia tốc trong mộng cảnh thời gian. Chỉ bất quá loại này gia tốc, đồng dạng cũng sẽ tác dụng tại ở vào trong mộng cảnh ác mộng mèo cùng Mai. Một người một mèo tại gia tốc dừng lại về sau, sẽ trong nháy mắt tiếp thu được gia tốc thời gian bên trong biến hóa. Đảo mắt thời gian một tuần đi qua, ác mộng mèo thấy Triệu Diệu còn tại chơi game. Thế là hắn lần nữa gia tốc. Thời gian một tháng đi qua, vô số mộng cảnh biến hóa tràn vào ác mộng mèo trong óc. Liền thấy Triệu Diệu còn tại chơi game. Dựa vào, mắng một câu, ác mộng mèo lần nữa gia tốc thời gian. Thời gian một năm đi qua, Triệu Diệu còn tại chơi game. Ác mộng mèo có chút không thể tin nhìn xem Triệu Diệu. Nổi nóng nói, cái tên này đến cùng đang làm gì? Hắn đã chơi một năm trò chơi. Trò chơi có chơi vui như vậy sao? Mai cũng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Đột nhiên hô, hắn đứng lên. Tại hai người kinh hỉ cùng kích động trong ánh mắt, Triệu Diệu sau cùng đem máy tính theo ghế nằm trước đem đến trên giường. Tiếp tục đi chơi game. Ác mộng mèo nổi giận nói, ta ngược lại không tin. Lại thêm nhanh. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chơi tới khi nào đi. Một bên Mai lập tức khuyên. Không cần gia tốc, ta đã nhìn ra nhược điểm của hắn. Ngắt mạng, lập tức cho hắn ngắt mạng cắt điện. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.